Dạ Trọng Hoa sừng sốt, sau đó lại nghe được tiếng kêu nhỏ răng rắc, rồi từ chiếc hộp nhỏ đó chạy ra một mẫu giấy mỏng. Âu Dương Vũ đem tấm ảnh đó rút ra nhìn, ảnh chụp Dạ Trọng Hoa quả thực phong hoa tuyệt đại, bản thân hắn bình thường đã đẹp đến đoạt hồn người, mà vẻ kinh ngạc có vài phần mê mang trên tấm hình lúc này quả thật đẹp đến mê hoặc. Âu Dương Vũ hài lòng cười nói: "Tấm này vương gia rất đẹp trai nha." Dạ Tiểu Ngọc cũng nhanh nhảu đến nhìn qua: "Nhị tẩu chụp bức ảnh này quả thực rất đẹp a." Âu Dương Vũ phía trước cùng nàng nói qua này tên là ảnh chụp, nàng không có hiểu được vẫn là kiên trì xưng là bức họa. Dạ Tiểu Ngọc vui vẻ đem bức ảnh đó đưa đến cho Hiền Phi xem, Hiền Phi cũng mở miệng tán thưởng: "Ừ, Vũ Nhi chụp thì đẹp rồi." Âu Dương Vũ trong lòng thầm nghĩ, kỹ thuật chụp hình của nàng quả thực không chê vào đâu được, chỉ cần tìm được một góc chụp tốt, mặc dù có là một đứa xấu xí thì nàng cũng sẽ biến thành mỹ nhân ngay lập tức. Dạ Trọng Hoa dù đã quen với việc Âu Dương Vũ sở hữu những thứ đồ vật kỳ lạ thú vị, nhưng chính hắn cũng lần đầu tiên thấy một thứ có thể ghi lại một cách chân thật, sắc nét đến từng chi tiết, từ cảnh vật đến con người. Hắn cúi đầu ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng hỏi: "Lại thứ gì đây? Chẳng lẽ lại tình cờ nhặt được?" Là máy chụp ảnh nha." "Nhặt gì a, đây là lễ vật ta chuẩn bị kỹ lưỡng tặng cho Hiền Phi nương nương nhân sinh thần của nàng a." Âu Dương Vũ nhấp miệng lúng túng, nhìn thấy trong con ngươi Dạ Trọng Hoa chợt lóe lên ý cười tà mị. Dạ Trọng Hoa tiến lên từng bước mở miệng nói: "Mẫu thân." Dạ Trọng Hoa khẽ cúi người, Hiền Phi đứng dậy đi đến bên Dạ Trọng Hoa nói: "Ai, các con này a, một người thì nghiêm túc quá, một người thì nghịch ngợm quá nha." Dạ Tiểu Ngọc nghe vậy hờn dỗi: "Mẫu thân a." Dạ Trọng Hoa khẽ cười không nói gì. Dạ Trọng Hoa lại nói: "Phụ hoàng có việc nhờ ta đến Bắc Ải xử lý quốc sự một chuyến, Vũ Nhi ở lại cùng dùng bữa với mẫu thân, Nhi thần đi trước." "Ừ, đi đi." Hiền Phi hình như có chút thất vọng, nàng đã lâu không cùng Dạ Trọng Hoa dùng bữa, có điều việc công việc nước quan trọng hơn. Dạ Trọng Hoa quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt Âu Dương Vũ, thấy nàng gật gật đầu sau đó cũng nhanh rời đi. Âu Dương Vũ nhìn Dạ Trọng Hoa khẩn trương đi khỏi, trong lòng chợt ngọt ngào có chút hiểu được ý tứ của hắn. Dạ Trọng Hoa phải đi đến Bắc Ải xa xôi xử lý chuyện quốc sự quan trọng, có thể phái người đến dặn dò một tiếng, nhưng hắn sợ mẫu thân hắn gây khó dễ với nàng nên mới tự mình đến tận đây. Bây giờ sau khi hắn nhìn thấy nàng cùng với mẫu thân thân thiết hơn so với mức tưởng tượng của hắn, hắn mới có thể an tâm đi xử lý công vụ đang dang dở. Sau khi Dạ Trọng Hoa rời đi, Âu Dương Vũ lại chụp cho Hiền Phi cùng với Dạ Tiểu Ngọc mấy tấm ảnh ngoại cảnh nữa. Hiền Phi cực kỳ cao hứng, yêu thích không nỡ buông chiếc máy ảnh, ngồi trên ghế cẩn thận xem ảnh vừa chụp, sau đó liền kéo Âu Dương Vũ ngồi xuống cùng mình tâm sự chuyện vài chuyện lúc nhỏ của Dạ Trọng Hoa. Âu Dương Vũ nghe xong, trong lòng âm thầm cười nói, thì ra Dạ Trọng Hoa lúc nhỏ đã thông minh tài giỏi vậy rồi, hẳn là cái bản tính lạnh lẽo lãnh khốc kia cũng từ nhỏ mà ra a. Giờ ăn đã đến, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nha hoàn bên cạnh Hiền Phi lên tiếng bẩm báo: "Hiền Phi nương nương, Ngọ Thiện đã chuẩn bị xong ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọ Thiện được dọn ở ngoài đình viện, có món vịt quay cùng với rượu bát bảo, cá lóc chua ngọt, chân giò hun khói, gà hầm hạt sen, món canh trứng phù dung, Phật nhảy tường, còn có các món điểm tâm trông rất bắt mắt như bánh quế hoa rễ sen, sủi cao mật ong." Âu Dương Vũ tự tay rót một ly trà đưa cho Hiền Phi nương nương nói: "Vũ Nhi lấy trà thay rượu, cùng chúc mẫu thân sức khỏe an khang, cứ như vậy mà vui tươi trẻ mãi." Phật nhảy tường, gồm 18 loại nguyên liệu chính, 12 loại thuốc bổ với nhiều sơn hào, hải vị như vi cá, hải sâm, gà, gân thú, sò hến khô, nấm hương, bào ngư. Chế biến thành, Hiền Phi nương nương thoạt nhìn cực kỳ vui vẻ cao hứng. "Những năm gần đây, ngoài Ngọc Nhi và Phi Bạch ra, chưa có một ai nhớ đến sinh thần của ta." Khi nàng nói xong những lời này, trong mắt có vài buồn bã cô đơn, phiền muộn, Âu Dương Vũ thấy thế vươn tay dùng đôi đũa gắp một miếng vịt quay bỏ vào chén của nàng. "Vậy về sau cứ mỗi năm đến sinh thần mẫu hậu, Vũ Nhi sẽ đến tâm sự cùng mẫu hậu." "Được, được." Hiền Phi cười tủm tỉm đem miếng vịt quay kia đưa vào trong miệng, nhìn Âu Dương Vũ với ánh mắt đầy thưởng thức. Âu Dương Vũ nói ra những lời này thì trong lòng có chút lo sợ, nàng nay đã là con dâu của hoàng gia, là vợ của Dạ Trọng Hoa nhưng có lẽ sẽ rất nhanh thôi nàng phải rời khỏi những người này. Dạ Tiểu Ngọc không phải là người hay nói chuyện, cho nên thấy Âu Dương Vũ cùng mẫu hậu tâm sự thì cũng bô bô phụ họa theo. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí bắt đầu trở nên có chút ngượng ngùng, Âu Dương Vũ đang định kể một câu chuyện cười để đập tan cái bầu không khí khó chịu này thì bên ngoài liền có một nữ nha đầu quen mắt đến hành lễ. "Tham kiến Hiền Phi nương nương, Ninh Vương Phi, nhị công chúa." Âu Dương Vũ lúc này mới nhớ ra nàng ta chính là nha đầu bên cạnh hoàng hậu, quả nhiên liền nghe được nàng nói: "Ninh Vương Phi, hoàng hậu nương nương gọi người đến gặp." P.S. Đã cố gắng làm xong post được chương này. Enjoy, cách chương.